Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên tòa xét xử cũng đến. Cả nhà Khuynh ai nấy mặt lo âu đi đến ngồi chờ thẩm phán. Chị Giang một bên lo để phản biện. Chị gái Oanh một tay ôm đứa con nhỏ trong lòng. Không lo âu là không phải là một người mẹ. Tên tiệp cũng đến. Hắn mặc một bộ vest lịch sự đến phiên tòa. Hắn đi cùng với một cô gái trẻ. Nhìn qua có vẻ tri thức là luật sư của hắn. Hắn khinh khỉnh ngồi vào bàn phía bên kia. Cả nhà đến đông đủ thật đấy. Không như tôi. Bố mẹ tôi còn chẳng thèm nhớ lấy họ có một đứa con dâu nữa. Hắn cười. Con gái ngoan. Con cứ yên tâm. Ba sẽ đưa con về ngôi nhà ấm cúng không thiếu thốn như nhà mẹ con. Đứa nhỏ nhìn ba nó giờ sợ hãi. Dù mới chỉ được 2 tuổi mà thôi. Hừ. Mày cứ giúp đi, rồi cũng phải theo tao về. Hắn dở giọng dọa nạt ra. Tôi thấy cô Giang cũng chuẩn bị khá nhiều tài liệu rồi. Có cần tôi, hừm, tặng chai nước xịt khoáng không? Anh nên lo cho bản thân mình đi. Không biết ai sẽ là người cười lên mặt đâu. Giang thách thức trả lời hắn. Cáo bằng tốt nghiệp trường nội như cô còn lâu mới thắng nổi tôi. Xin giới thiệu, Rihanna, bạn gái tôi. Cũng là một luật sư có tiếng bên Mỹ. Cô ấy chưa bao giờ thua một trận kiện nào. Hắn thản nhiên ôm eo cô ả hôn môi tình tứ ngay trước mặt cả vợ lẫn con gái mình. Quanh mím môi, trong lòng cô phút chốc có một ngọn lửa đang cháy. Không biết là cô nàng này là luật sư có tiếng về sự kiện hay có tiếng về việc đi đêm với đàn ông. Tôi thấy và ai cũng thấy cô ta thuộc loại hai rồi. Quanh khinh bỉ nói. Lần đầu tiên cô sỉ nhục hắn một cách ghê gớm đến vậy. Hắn chợt sởn gáy lên. Nhìn đôi mắt không còn yếu đuối mà thay vào đó là một ánh mắt bức người đến khó thở. Thẩm phán vào bàn. Phiên tòa xét cũng đến. Tử Khuynh đến sau nên ngồi vào bàn cuối. Hoàng Vi không đến. Dù sao cái này cũng không phải chuyện mà cô nên có mặt và đó là điều tốt. Sau một lúc nói qua nói lại cũng đến giai đoạn gia sản và con cái. Bên anh Tiệp đã mượn từ mẹ chúng tôi 15 tỷ để lập nghiệp. Cho đến hiện nay anh ấy không hề có một động thái nào là trả cho mẹ tôi. Anh Tiệp anh có thể giải thích. Giang nói, đơn giản, vì 15 tỷ đó là bà ấy cho tôi để nuôi vợ con. Và quan tòa thấy đấy ngoài tôi có khả năng làm ra tiền ra thì vợ cũ của tôi không hề làm gì trong vai trò tiền bạc. Ngoài việc ngồi nhà và tiêu tiền của chồng mình, nhà cô ấy còn nợ nần rất nhiều không có khả năng trả. Vậy con gái của tôi sẽ rất thiếu thốn nếu về đó. Xin quan tòa phân minh cho. Hắn nói lưu loát không hề ậm ừ một câu một ngác. Dường như cô gái bên cạnh hắn đã bày ra kịch bản này cho hắn rất công tâm. Bên cô Oanh có đúng là như bên chồng cô nói. Thẩm phán hỏi. Đúng. Oanh đứng lên thay em gái mình. Giờ cô là luật sư cho mình. Cô Oanh. Cô muốn nói. Đúng. Tôi sẽ là người trả lời thay cho luật sư của mình. Được. Thưa quý quan tòa và những người đang có mặt ở đây. Trong thời gian trước chồng tôi lấy 15 tỷ của gia đình tôi để lập nghiệp và hứa trả tiền, điều đó là đúng vậy. Thứ hai, anh ta đã sử dụng 15 tỷ đó lập ra một công ty mang doanh thu lợi nhuận gấp đôi so với số tiền 15 tỷ anh ta có được từ gia đình tôi. Theo lời hứa anh ta phải trả hoàn lại tiền cho mẹ tôi nhưng anh ta không làm vậy. Thứ ba, anh ấy và tôi mới lấy nhau chưa đến 3 năm. Con gái chúng tôi chỉ mới 2 tuổi rưỡi. Trong thời gian ở nhà tôi nuôi con chăm sóc cho chồng con từng bữa ăn từng giấc ngủ. Anh ấy đi làm về khuya không quan tâm tới con cái mình. Đó là một điều thiếu trách nhiệm. Tên tiệp hít một hơi sâu khi nghe cô phản bác. Gia đình chúng tôi có nợ nhưng có khả năng trả. Vì lấy chồng nên tôi phải ở nhà. Tôi có bằng cấp đầy đủ có thể đi làm kiếm tiền nuôi con có ông bà chăm sóc. Anh ta thì không. Xin quan tòa công bằng xét theo những gì tôi vừa nói để lấy lại công minh cho mẹ con tôi. Xin cảm ơn. Tôi có ý kiến. Tên tiệp giơ tay. Mời anh. Tôi chỉ muốn hỏi là trong lúc gia đình vợ tôi đang mang nợ nần thì nhà họ lấy 15 tỷ đó đâu ra? Có phải rất khó hiểu không? Khi nhà họ đang nợ 5-6 tỷ thì họ lại mang 15 tỷ ra. Có phải nhà họ đang buôn bán bất hợp pháp không? Tôi có công việc ổn định có thể cho con tôi cuộc sống tốt hơn, xin quan tòa cho cha xét rõ ràng. Trong tòa tiếng xì sầm vang lên. Mẹ Khuynh tức nổ phổi ra. Khuynh cười khẩy rồi đứng lên. Cho phép tôi trả lời những câu hỏi của anh Tiệp. Xưng quan hệ, em gái của bị đơn oanh. Nhận được gật đầu từ gia đình Khuynh. Quan tòa mời cô lên. Thưa quan tòa và mọi người đang có mặt ở đây. Trong tay tôi đây là những bằng chứng anh rể cũ của tôi đang che giấu sự thật. Cô trình lên cho quan tòa. Họ đọc qua một chốc. Nét mặt họ thay đổi nghiêm trọng. Anh Tiệp, anh có thể là những việc anh vừa nói với chúng tôi là sự thật. Tên Tiệp khó hiểu nhưng cô luật sư huých hắn. Vâng, là sự thật. Quan tòa đưa bộ hồ sơ cho trợ lý chụp chiếu lên màn ảnh lớn. Tên Tiệp nhìn qua tức khắc mặt tái mét. Anh Tiệp, anh vừa nói là anh đang có công việc ổn định. Nhưng tại sao bên công ty anh lại có công văn giấy tờ thôi việc chức vụ của anh? Tôi, việc đó, hắn cứng người. Hắn không thể hiểu được tại sao việc hắn bị cho thôi chức lại bị Khuynh biết được. Hắn không hề nói cho ai biết hết. Anh Tiệp, đúng, nhưng đó chỉ là hôm kia mà thôi. Nhưng tôi vẫn có tài sản đảm bảo. Thật không? Khuynh cười nhìn hắn. Mày nói cái gì vậy? Hắn nói thầm. Màn hình chụp sang cái khác. Là hợp đồng bồi thường cho công ty. Anh có một ngôi nhà tầm chắc 4 tỷ đi. Anh có xe, anh có 2 miếng đất. Nhưng nhìn số tiền bồi thường là 46. 7 tỷ thì anh còn dư bao nhiêu tiền thưa anh Tiệp? Việc này, luật sư bên cạnh như sét đánh ngang tai. Ta tưởng rằng hắn là đại gia nên đâm đầu theo hắn, giờ thì lại bị lừa một vố. Sao anh lại nói với tôi anh có công ty cơ mà? Bây giờ thì hay rồi. Em việc này, hắn lôi ví ra đem cái thẻ ATM. Tôi có tiền, 16 tỷ, cái đó thì quá dư rồi. Hắn lại ra ám hiệu cho nhân tình vớt hộ mình. Đến nước này cũng đành đâm theo lao. Nếu thắng kiện chúng ta sẽ không phải lo lắng cho cuộc sống sau này nữa đâu em yêu. Hắn lại phun những câu chữ đường ngọt từ dưới đáy ruột của hắn cho vào tai nhân tình. Bùi bùi cái lỗ tai. Mạnh mẽ đứng dậy cầm cái thẻ của hắn lên. Thưa quý quan tòa, với 16 tỷ trong tay. Cứ cho là nhà cửa của ngài Tiệp đây sẽ bán đi, nhưng số tiền thừa không phải là ít. Với năng lực của ngài Tiệp đây, vấn đề tiền bạc là việc nhỏ. Khuynh đoán kiểu gì hắn cũng lấy cái con át chủ bài ra. Cô làm sao có thể để cho hắn an tâm mà thở chứ? Quý tòa, trong thời gian anh Tiệp và chị tôi sống chúng có con nhỏ với nhau. Anh Tiệp đã không ít lần đi. Mưa, bên ngoài, số tiền anh ta đáng ra phải chi trả cho nhà vợ được anh ta dùng vào những việc cấm của xã hội. Tách, màn hình hiện ra các bản ảnh chụp từ camera. Toàn bộ những nữ nhân hắn từng mây mưa, những vụ đút tiền cho quan chức, hay hình ảnh mới nhất là video hắn đang âu yếm cô nàng luật sư trong nhà riêng của hai vợ chồng. Luật sư mím môi đến mức bật tóe cả máu ra. Mặt tái mét rồi đỏ lên vì giận dữ. Ngang nhiên quay lại cho tên Tiệp một cú bạt tai thẳng vào mặt. Trừng mắt đe dọa hắn không dám đứng dậy. Anh nhìn việc tốt, tốt tốt cái đầu đồ đần nhà anh. Cô ta tức tối ném cả cái thẻ ATM xuống đất rồi dẫm lên nó không thương tiếc. Ta hậm hực rời tòa. Tên Tiệp lúc này mặt còn in 5 ngón tay đỏ hòn. Bị sỉ nhục ngay trước mặt nhiều người như vậy, lại còn trước mặt nhà bố mẹ vợ hắn, khó chịu. Nhặt tấm thẻ lên phủi phủi đặt lên bàn. Anh Tiệp, anh còn câu hỏi nào nữa không? Hắn không còn luật sư nên giờ Đông Phương Độc Mã. Tôi muốn hỏi 15 tỷ đó đến từ đâu ra? Hắn hầm hầm lườm Tử Khuynh trên bục đang cười hắn. Đó là tiền của tôi. Cô, em vợ, em hiện tại mới 17 tuổi. Mà 15 tỷ đó mẹ em cho anh lúc em mới 14-15 tuổi, cái tuổi còn bú sữa mẹ hít đầu cha mà sống như em thì kiếm đâu ra 15 tỷ? Anh quên rằng tôi là ai rồi à? Anh quên mất tôi vì sao đi ra nước ngoài sống? Thưa quan tòa, 15 tỷ đó là tiền học bổng tôi được chu cấp từ trường đại học bên Mỹ mà có. Không chỉ vậy, trong đó tôi có đầu tư vào chứng khoán. Có giấy tờ bằng chứng đầy đủ tiền của anh Tiệp đang nói là do ai chu cấp mà ra. Tôi muốn anh Tiệp đưa trả lại nguyên vẹn số tiền 15 tỷ đó cho tôi, hoặc nhà trường sẽ cho người đến lấy lại chỗ tiền đó ở anh. Và phải bồi thường cho gia đình nhà tôi. Quan tòa đã xem hết đống giấy phép của cô. Cũng không còn gì phân bua. Nhưng Tiệp không để yên. Nói láo. Mày con danh. Nói láo thì để bố mày nói với nhé. Tao chẳng nợ cái gì của trường nào hết, tiền tao lấy của mẹ mày, cái đéo gì mà của mày chứ. Mày có giấy thì sao? Tao không có ký vào giấy nợ của mày nhé. Vậy là anh thừa nhận anh có lấy tiền từ gia đình chúng tôi. Biết mình nói hớ. Hắn run nhẹ. Quan tòa gõ búa ra lệnh im lặng. Anh Tiệp, xét thấy những việc mà anh đã làm và hiện tại, tôi tuyên bố bên cô anh thắng kiện. Cuộc hôn nhân này chính thức được chấp nhận. Đồng thời, theo quy định của pháp luật, con gái của anh sẽ về bên mẹ của đứa bé. Anh phải chu cấp cho đứa trẻ đến 18 tuổi tiền học, tiền cung cấp, chi phí khác. Và phải trả tiền 15 tỷ đó cho nhà mẹ vợ. Anh cũng phải bồi thường cho tổn thất tinh thần cho nhà cô anh là 600 triệu. Bãi tòa, tên Tiệp nghe đến vậy mà chân tay rụng rời. Hắn ôm đầu đi loạng choạng ra khỏi ghế ngồi. Ngã khụy xuống quỳ trước mặt nhà khuynh. Em thương anh nể tình. Anh, và em, còn có con nữa mà. Em, không muốn con mình thiếu cha đúng không? Nó sẽ làm ảnh hưởng tới con bé sau này. Mà, hắn mặt dày túm váy vợ cũ mà xin. Mẹ cô nhìn ngứa cả mắt đến đẩy hắn ra. Cậu buông tay bẩn kia khỏi con gái tôi ra, đó là cái nghiệp của cậu tự mà gánh lấy. Hắn nhìn mẹ cô, túm lấy chân bà, nước mắt giàn giụa chảy ướt đẫm mặt. Mẹ cứu con xin lỗi, là con khốn nạn, là con sai rồi. Mẹ à, con luôn xem mẹ là mẹ con. Vì lỗi lầm ngu muội mẹ tha thứ cho con. Mẹ Khuynh giờ đây đã cạn tình nghĩa rồi. Bà giật chân ra. Tôi xem cậu là con nhưng cậu chưa bao giờ xem tôi là mẹ cậu cả. Buông ra, mẹ cô lạnh lùng không nhìn hắn ta nữa. Cả nhà cô rời đi. Hắn ôm mặt điên cuồng đạp bàn đạp ghế. Anh rể cũ nên hạ giận đi. Phá thêm đồ lại không đủ tiền trả đâu. Tử Khuynh đi tới khỉnh bỉ nhìn hắn mỉa mai. Mày, là mày con chó. Hắn căm tức nhìn cô. Chưa biết ai là chó ai là người. 15 tỷ 676. Ha ha, tôi còn nhân từ để chừa lại cho anh 76 triệu đổ tiền xăng xe là may lắm rồi. Hắn nghe cô đọc vanh vách số tiền trong tài khoản của hắn. Hắn cứng người ra. Sao lại biết? Đơn giản, vì tôi là người, anh là chó. Mà chó khi nào cũng thua người về cái đầu. Luôn, thành, con, dối. Cô lạnh lùng trả lời. Hoàng Vi đi vào ung dung. Tiếng giày cao gót đập nện xuống sàn nhà. Cái tiếng nó vang lên trong tòa nhà rộng nghe rất rùng rợn. Anh dùng quyền lực để đè đầu người khác, thì người khác cũng có quyền đè bẹp lại anh. Sống tốt mà trả nợ đi. Tôi chưa phong sát anh hết cả quốc tế này là may rồi. Chỉ là kinh doanh thôi. Tôi còn để lại cho anh kha khá nghề nghiệp. Bán sắt vụn, bán đồ ăn. Cả đôi mắt của Tiệp nhuốm màu máu đỏ. Căm thù nhìn hai người. Là mày, tao liều chết với chúng mày. Hoàng Vi điểm vào người hắn một chưởng. Cả cơ thể hắn liền bất động ngã bệt xuống sàn nhà bất tỉnh. Tử Khuynh lôi từ trong túi ra một hộp màu đen. Cái này sẽ cho hắn được làm lại cuộc đời. Coi như giải trừ hậu họa sau này. Tử Khuynh thả viên đan vào miệng hắn. An nhiên rời đi. Mọi người đoán Tử Khuynh làm gì hắn không? Cầu comment, cách chương.